Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, chương 66, biết võ sơ thí hai. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận thân thiết hô hoán. Tiểu Phàm, thanh âm này nghe hết sức quen thuộc, mới từ Đối Lục Tuyết Kỳ cùng Thủy Nguyệt hai cái đại mỹ nhân Kỳ Tư Diệu Tường trong thu hồi tâm thần. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bật cười, chỉ gặp Lâm Kinh Vũ nhanh chân đi tới. Trương Tiểu Phàm nghênh đón, cười nói, ta nói làm sao một mực tìm không thấy ngươi đây, nguyên lai ngươi tiểu tử này chạy đến nơi đây đến. Lâm Kinh Vũ hướng sau lưng nhất chỉ, thiên ta còn muốn tỉ thí, liền trên đài, tự nhiên muốn sớm tới chuẩn bị. Nói trên dưới dò xét Trương Tiểu Phàm một phen, cười nói, hôm nay cũng đến phiên ngươi đi. Ở đâu cái đài? Trương Tiểu Phàm nói, ta tại lập tức muốn bắt đầu, không thể tới cho ngươi lớn tiếng khen hay, chính ngươi phải cẩn thận. Lâm Kinh Vũ cười nói, ngươi cũng là a, ngươi đồng môn sư huynh trưởng bối đều không có tới nhìn ngươi một chút. Trương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng không phải không biết ta mạch này ít người, mà lại hôm nay tỉ thí người lại nhiều. Sư phụ sư nương bọn họ đều qua quan sát đại sư huynh cùng sư tỷ tỉ thí. Lâm Kinh Vũ liếc hắn một cái, thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn. Trương Tiểu Phàm làm bộ trấn tác tinh thần, cười nói, cái này cũng không có gì, dù sao ta cũng chỉ là đến mở mang kiến thức một chút. Không quan trọng, ngược lại là ngươi có thể phải cố gắng lên. Cũng đừng để cho người khác nói chúng ta Thảo Miếu thôn bên trong đi ra người không có tiền đồ. Lâm Kinh Vũ trọng trọng gật đầu. Đang muốn nói cái gì? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng trung đỉnh tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn xem, nói, ta tỉ thí liền muốn bắt đầu. Không nói với ngươi, chờ một hồi nếu như tới kịp, ta lập tức đi nhìn ngươi. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, cười nói, mau đi đi, ta chờ ngươi khải hoàn mà về áo. Lâm Kinh Vũ quay người đi. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy hắn bóng lưng đi xa, ở trong lòng lặng yên nói, ngươi có Vạn Kiếm Nhất lão gia hỏa kia Trảm Long Kiếm, nhất định có thể thắng. Hảo huynh đệ, hắn trong lòng mình như vậy vì Lâm Kinh Vũ cầu nguyện. Chậm rãi đi đến bên bàn, nơi này là Vân Hải quảng trường phía đông nhất, nhìn một cái, thế mà chỉ có 10 cái Thanh Vân đệ tử, hơn phân nửa cũng là Chiêu Dương Phong môn hạ đệ tử. Cùng trung ương chỗ Lục Tuyết Kỳ càn đài so sánh thật sự là ngày đêm khác biệt. Dưới đài chỉ bày một cái ghế, một cái lão đầu râu bạc ngồi ở đằng kia. Trương Tiểu Phàm liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nghĩ một hồi, liền nhớ tới đây là hôm qua buổi sáng tại Lục Tuyết Kỳ tỉ thí trước. Tại phía ngoài đoàn người đầu mắng đệ tử háo sắc, chả oán trách không nên tuyển nhận nữ đệ tử vị trưởng lão kia. Chỉ là không biết hắn là Thanh Vân môn này một dưới mạch môn, thất mạch hội vũ đại thí bên trong, cùng sở hữu 8 tòa lôi đài. Dưới tình huống bình thường, mỗi tòa lôi đài Thanh Vân môn đều sẽ an bài chí ít một vị trưởng lão tọa trấn. Nếu không đệ tử trẻ tuổi niên thiếu khí thịnh, đánh cho hưng khởi vậy liền không dễ khống chế. Trương Tiểu Phàm đi qua, đi vào này lão đầu râu bạc trước mặt, xoay người thi lễ, cung kính nói, sư bá, ta là Đại Trúc Phong môn hạ đệ tử Trương Tiểu Phàm. Hôm nay trên đài tỉ thí. Lão đầu râu bạc quay đầu, ngắm Trương Tiểu Phàm một cái, hững hờ mà nói, đến, lập tức sẽ bắt đầu, ngươi lên sân khấu đi. Trương Tiểu Phàm đừng đừng miệng, ứng một tiếng, hướng trên đài nhìn một chút, gặp trên đài không có một ai, xem ra gọi là Sở Dự Hoành Chiêu Dương Phong đệ tử còn không có tới. Hắn do dự một chút, rốt cục vẫn là tuân theo lão đầu râu bạc lời nói. Từ trên bậc thang đi lên đài, đồng thời, thân thể bên dưới hậu trường một đám Chiêu Dương Phong trong các đệ tử. Nhất thời truyền ra xì xào bàn tán, hiển nhiên đang nghị luận hắn. Lúc này, sáng sớm thái dương đã dâng lên, thông thiên phong tia ánh sáng mặt trời đầu tiên lặng lẽ rơi ở trên người hắn. Có một chút điểm ấm áp, Trương Tiểu Phàm đứng trên đài, hướng đông phương thiên tế nhìn lại, nơi đó, một vòng mới lên chiều dương chính chậm rãi dâng lên, đỏ rừng rực, ánh sáng nhu hòa mà không chướng mắt, ánh hồng chân trời nơi xa Vân Hà. Trương Tiểu Phàm trong lòng bỗng nhiên có cảm khái không thôi. 10 năm trước hay là 100.000 năm trước, hắn vẫn là một cái không hiểu thế sự nông thôn tiểu hài tử, cả ngày ăn xin mà sống, xưa nay không từng mộng tưởng lát nữa có đứng tại thông thiên phong quan sát mặt trời mọc một ngày. Này, không phải là không có mộng tưởng qua, mà chính là hắn căn cũng không biết thế gian này hội có xinh đẹp như vậy mặt trời mọc. Chỉ chớp mắt ở giữa, nhân sinh mịt mờ như mây trắng, biến ảo giống như thủy triều lên xuống. Hắn một người 20 tuổi thân thể thiếu niên, giờ phút này tâm cảnh lại giống như là một vị thế sự xoay vần, kinh lịch phong phú lão giả. Chỉ là một lát sau, hắn lại khôi phục ngày xưa phóng khoáng không bị trói buộc, bỏ mặc tự mình. Trong vắt trung đỉnh tiếng vang lên đến, hoảng sợ Trương Tiểu Phàm nhảy một cái, đem hắn giật mình tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp dưới đài vẫn như cũ là này 10 cái chiêu dương phong đệ tử. Lão đầu râu bạc vẫn ngồi ở chỗ đó buồn ngủ, nhưng là trên đài đối diện, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện một người nam tử, chừng 30 bộ dáng, chính hướng mình mỉm cười nhìn tới. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt lên, vội vàng thi lễ, nói: "Đại trúc phong đệ tử Trương Tiểu Phàm, hướng Sở sư huynh thỉnh giáo." Sở Dự Hoành mỉm cười nói: "Không dám không dám, giang sơn đời có tài người ra, Trương sư đệ tuy còn trẻ tuổi, nhưng đại thí phía trước, y nguyên thần sắc tự nhiên đứng trên đài, không có chút nào lo lắng thần sắc, càng nhát gan e sợ chi tình. So với năm đó ta mạnh quá nhiều, bội phục bội phục." Trương Tiểu Phàm trong lòng hơi động, trong miệng cố ý lắp bắp nói: "Không dối gạt sư huynh, ta vừa rồi nhưng thật ra là tại ngốc." Dưới đài một mảnh xôn xao, này 10 cái chiêu dương phong đệ tử không không cười nghiêng ngả. Sở Dự Hoành cũng sững sờ một chút, rốt cục vẫn là không nhịn được bật cười, lập tức lại cảm thấy không ổn, cố nén nói: "Trương sư đệ nói giỡn, canh giờ đã đến, ta cái này hướng sư đệ lĩnh giáo." Trương Tiểu Phàm tâm lý cười hắc hắc, trên mặt lại là rất gấp gáp, chậm rãi nói: "Mời Sở sư huynh thủ hạ lưu tình." Sở Dự Hoành cười không đáp, nhìn hắn bộ dáng dường như tính trước kỹ càng, chỉ gặp tay phải hắn chấn động, băng lang một tiếng, một thanh tán nhàn nhạt hoàng quang tiên kiếm tế lên, kiếm tên Thiếu Dương. "Trương sư đệ, mời." Trương Tiểu Phàm hướng này Thiếu Dương tiên kiếm nhìn một chút, chỉ gặp kiếm kia tia sáng màu vàng thuần chủng ôn hòa, xa xa liền cảm giác mừng rỡ, xem ra cũng vật phi phàm. Bất quá, so từ bản thân tiên kiếm phệ hồn, thanh này cái gì Thiếu Dương tiên kiếm vẫn là kém xa. Cùng phệ hồn cái này mấy ngàn năm lão quái vật so ra, Thiếu Dương tiên kiếm liền giống như phế liệu không đáng giá nhắc tới. Trương Tiểu Phàm nhắm mắt lại, chậm rãi quất ra phệ hồn tiên kiếm, nhất thời kiếm quang hắc hắc, dày đặc khí lạnh, quen thuộc rét lạnh cảm giác xuyên thấu qua phệ hồn tiên kiếm, kiếm thể chậm rãi tại trong thân thể của hắn du đãng. "Ha ha ha ha, các người nhìn na." Hắn thế mà không dám mở to mắt, nhất định là sợ hãi á. "Ha ha ha ha, đại trúc phong trong mọi người cổ quái, nói không chừng tiểu tử này đang luyện tập thanh vân môn trong một loại đặc thù võ công, nhắm mắt lại liền có thể vận chuyển pháp lực, thắng phải tỉ thí, thiên hạ vô địch đâu." "Ha ha ha ha, đúng a. Đại trúc phong thật sự là người tài ba bội xuất, hôm qua lại có một cái gì Đỗ Tất Thư dùng mấy cái đại trong xương làm pháp bảo cùng người đối oanh. hôm nay lại nhìn thấy một cái người mù luyện nhắm mắt thông thiên thần công. Ha ha ha, thật sự là kỳ quá thay quái vậy. Ha ha ha ha, Sở sư huynh cố lên. Tốt dễ thu dọn cái này người mù. Ha ha ha ha, Sở sư huynh cố lên. Tốt dễ thu dọn cái này người mù. Sở Dự Hoành trong tay Thiếu Dương Tiên Kiếm, tại dưới đài tiếng cười cùng lớn tiếng khen hay trong, lóe ra cơ hồ có thể cùng giờ phút này mới lên Thái Dương đồng dạng quang huy. Rực rỡ huy hoàng, chính khí lẫm nhiên, theo cách khác quyết dẫn chỗ. Một tiếng gào to, Thiếu Dương Tiên Kiếm như huy hoàng nhật quang, đường đường chính chính vượt trên tới. Trương sư đệ, cẩn thận, ý niệm tới đây. Khóe miệng của hắn đè nén không được lộ ra nụ cười. Thiếu Dương Tiên Kiếm quang mang càng tăng lên. Mắt nhìn về phía trước thiếu niên kia tại nóng rực quang mang trong tựa hồ rất thống khổ địa nhăn. Lại mặt, thậm chí cắn nát bờ môi. Bỗng nhiên, tại Thiếu Dương Tiên Kiếm đem muốn tới một khắc này. Nhắm mắt thật lâu, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt. Nhìn lấy đánh tới Sở Dự đỏ. Khóe miệng lộ ra một vòng tà tiếu, giơ lên Phệ Hồn Tiên Kiếm, hét lớn một tiếng, vận chuyển toàn thân pháp lực, mang theo Phệ Hồn Tiên Kiếm chi dâm uy, hướng Sở Dự đỏ đối diện đối công đi lên. Oanh, tiên kiếm đụng nhau, mà hai người thân ảnh lại tại một đoàn xanh đỏ trong sương mù trắng ngang dọc lui tới. Cuồng hống chém giết, mông lung địa một chút cũng thấy không rõ lắm. Không lâu sau đó, chính tại mọi người nghi hoặc không thôi thời điểm, chỉ nghe trên đài Sở Dự Hoành giống to một tiếng, Thiếu Dương Tiên Kiếm chấn thiên mà lên, quang mang lập tức tiêu tán, hiện ra Trương Tiểu Phàm tay cầm Phệ Hồn tung bay mà rơi. Tư thế vô cùng tiêu sái thân ảnh, mà Sở Dự Hoành lại vượt quá mọi người đoán trước tựa hồ thân chịu trọng thương. Liên tiếp lui về phía sau. Sau một lát, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn trên mặt thất khiếu lại đồng thời đều tuôn ra ra máu. Run rẩy địa đưa tay phải ra chỉ Trương Tiểu Phàm, dường như muốn nói cái gì, lại vô luận như thế nào cũng nói không ra lời. Sau một lát, chỉ gặp hắn thân thể lay động mấy lần, đông một tiếng té ngã trên đất, ngất đi, bất tỉnh nhân sự, trên đài dưới đài. Hoàn toàn yên tĩnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cả kinh nói không ra lời. Hừ hừ, dám nói ta là người mù, hôm nay sẽ dạy ngươi một lần, để ngươi tiểu tử này biết đạo ra lợi hại. Mắt liếc thấy nằm trên mặt đất Sở Dự đỏ, Trương Tiểu Phàm trong lòng một trận hừ lạnh nói, hiển nhiên là bị vừa rồi một câu kia người mù kích phát chính mình lửa giận. Liền nặng tay trừng phạt cái này không may Sở Dự đỏ một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.